ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 389, mình đồng ra sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tiểu Kiều trong mắt Dạ Vị Minh là một cái không gì không làm được người, ngược lại chỉ cần theo hắn hỗn là có thể trên TV tăng cường danh tự này lộ ra ánh sáng độ cũng có thể tìm tới, mà ở Đao Muội nhãn lực Dạ Vị Minh nhưng là một cái có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ quỷ tài. Hắn to lớn nhất bản lĩnh chính là đem nguyên bản đàng hoàng trịnh trọng đồ vật phát huy ra khiến người ta vô lực nhổ nước bọt tác dụng, mà thường thường hiệu quả nhưng là tốt đến kỳ lạ. Liền nắm Hàng Long Thập Bát Trưởng tới nói, đây là cỡ nào vĩ đại quang minh chính nghĩa một môn võ công a, thậm chí không phải lòng mang thiên hạ đại hiệp không thể phát huy ra uy lực thật sự. Nhưng là đến Dạ Vị Minh trong tay, lại bị hắn dùng nham hiểm vô cùng, một chiêu. Tiềm long vật dụng, bị hắn dùng để hại người số lần tuyệt đối muốn vượt qua đường hoàng gia dáng cùng người giao thủ so chiếu. Có thể ngươi muốn nói hắn không phát huy ra chiêu này trường pháp uy lực nhưng cũng là trái lương tâm ác ý làm thấp đi. Dù sao, hắn dùng tiềm long vật dụng, đánh ra đến những người huy hoàng chiến tích coi như Đổi Quách Tĩnh thậm chí là Kiều Phong dùng hắn thuộc tính cũng khẳng định không cách nào làm được. Cho tới nói Đông Tà Hoàng Dược Sư Đạn Chỉ Thần Thông, vậy thì càng không cần phải nói. Hắn dám dùng môn tuyệt kỹ này đạn một cái siêu cấp vô địch đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp não qua vỡ, này CMN là người có thể làm được đến sự. Mà sư hống công môn công phu này, ở rất nhiều cấp thấp player trong mắt quả thực chính là siêu cấp châu bò công phu, nhưng ở cao thủ chân chính trong mắt nhiều lắm có thể tính là một môn cắt cỏ thần kỹ. Nói cách khác chính là đối mặt đồng cấp cao thủ thời điểm tuyệt đối vô dụng loại kia. Nhưng dù là như vậy một môn chỉ có thể dùng để cắt cỏ kỹ năng, cái tên này lại có thể khiến người ta dùng ở càng level 40 đánh boss chiến đấu bên trong, hơn nữa hiệu quả có vẻ như còn rất khá, sư hống công hiệu quả làm sao, thành tựu cùng Mai Siêu Phong chiến đấu ở tuyến đầu tiên Đao Muội cảm thụ được rõ ràng nhất, bởi vì theo Ân Bất Khuy này một cổ họng hống ra, Mai Siêu Phong chiêu thức đã triệt để trở nên ngổn ngang lên, nhìn như cương mãnh ác liệt lợi trảo xuất liên tục, nhưng phảng phất con ruồi mất đầu bình thường lung tung công kích căn bản sẽ không tìm được mục tiêu ở đâu. Xuất hiện tình huống như thế, Đao Muội không những không có cảm giác được bất kỳ kỳ quái, phản lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Dù sao, Mai Siêu Phong vốn là một cái người mù, nhận biết sự vật đều nhờ thính lực, mà Ân Bất Khuy này một cổ họng hống đi ra, dù là ai ngoại trừ thanh âm này ở ngoài cũng khó hơn nữa nghe được đồ vật của hắn. Dùng nhằm vào kỹ năng đến khắc chế chuyên môn boss, cái tên này cũng coi như muốn nổi bật. Nhưng mà Đao Muội như thế nghĩ, hiển nhiên là một vị nàng cũng không nhìn thấy là lương tử ông chết như thế nào. Nếu không thì, nàng đối với Dạ Vị Minh nham hiểm trình độ còn muốn đang làm một phen một lần nữa ước định mới được. Thấy tình hình này, Dạ Vị Minh lập tức bắt chuyện mọi người tiến lên vây công, mà chính hắn, nhưng là quanh thân bắt đầu ửng hồng, ở phương Bắc khí trời rét lạnh dưới, trên người bốc hơi lên một tầng mắt trần có thể thấy nhiệt khí. Thứ bảy cửa kinh môn, mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, lần này vì tiết kiệm thời gian, Dạ Vị Minh đã triệt để từ bỏ thông qua đọc thơ đến tăng lên bức cách ý nghĩ, tiếng giống giận dữ bên trong mở ra ngọc toái côn cương bạo loại trạng thái, theo sát thân hình như chớp giật nhảy vào vòng chiến, gia nhập vào đối với Mai Siêu Phong vây công ở trong. Vừa ra tay chính là mạnh nhất sát chiêu. Tiềm long vật dụng, Dạ Vị Minh thân pháp tốc độ cực nhanh, nhưng xuất trưởng nhưng là không hề có một tiếng động, điều này cũng chính phù hợp. Tiềm long vật dụng, này một chiêu biết điều nội liễm đặc thù, ở mọi người đao qua kiếm lại trong lúc đó, dễ như ăn cháo từ phía sau lưng đột phá Mai Siêu Phong trảo ảnh phong tỏa chặt chẽ vững vàng đặt tại nàng vai phải bên trên. Gào gừ, 15.683 một cái năm chữ số thương tổn từ Mai Siêu Phong đỉnh đầu bay lên. Nhưng mà Mai Siêu Phong dù sao cũng là một đẳng cấp lên đến level 85 cường boss, mặc dù là bị Dạ Vị Minh thuận buồm xuôi gió tiềm long vật dụng chính diện đánh trúng, cũng không thể bên trong đánh ra như đã đoán trước xương vỡ hiệu quả. Thuộc tính mạnh, phòng ngự cao, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Có điều hắn một trường này, tốt xấu cũng khiến Mai Siêu Phong rơi vào ngắn ngủi cương trực trong trạng thái, mà Dạ Vị Minh mấy cái tiểu đồng bọn nhưng là không chút khách khí cùng nhau tiến lên, các loại đại chiêu chỉ để ý không cần tiền hướng về Mai Siêu Phong muốn hại chỗ yếu bắt chuyện. Đao Muội càng là nhân cơ hội này vận dụng hết toàn thân công lực một đao bổ vào Mai Siêu Phong tay phải cổ tay bên trên. Keng, bảo đao chém ở trên thân thể, nhưng phát sinh một tiếng dường như sắt thép va chạm vang lên giòn giã, tuy rằng đòn đánh này cũng mang đi Mai Siêu Phong một chút sinh mệnh, nhưng chung quy không có thể đem trọng thương, chớ đừng nói chi là nàng chờ mong đoạn gân đặc hiệu, Mai Siêu Phong dù sao cũng là Mai Siêu Phong, nếu có thể được gọi là thiết thi, hộ thể công pháp tự nhiên là luyện được không tệ, thêm vào sau đó tu luyện cửu âm bạch cốt trảo thành công, một đôi tay đã sớm bị luyện được như sắt tự cương. Mặc dù là lưỡi đao ý chí cũng không cách nào đem chặt đứt. Thấy tình hình này, đối với này một đao ôm to lớn chờ mong Dạ Vị Minh cùng đao muội đồng thời nhíu mày. Quả nhiên, hai chân trạng thái tê liệt dưới Mai Siêu Phong nếu có thể bị hệ thống đánh giá đến level 85 boss, khẳng định không phải dễ dàng đối phó như thế. Ít nhất hệ thống cho rằng, nàng ưu điểm đủ để bù đắp mắt mù chân què hai người này nhược điểm chí mạng. Thấy thế, Dạ Vị Minh hữu lật tay một cái, một viên thất thải lưu ly châu trực tiếp hướng về Mai Siêu Phong dưới háng Âu Dương khắc chân phải đầu gối bắn nhanh ra. Nếu Mai Siêu Phong không đánh nổi, vậy trước tiên bắt nàng vật cưỡi khai đao. Cái này gọi là bắn người phải bắn ngựa trước, nhưng mà Âu Dương Khắc dù sao cũng là một cái 75 boss, tuy rằng thực lực không vội trên lưng hắn chủ nhân, nhưng cũng không giống Mai Siêu Phong như vậy bị phong đóng cảm quan, mắt thấy Dạ Vị Minh lần này lợi hại càng ở thế ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên nghiêng người tách ra Dạ Vị Minh này tình thế bắt buộc một đòn. Cái này Âu Dương Khắc phản ứng dĩ nhiên nhanh như vậy, dĩ nhiên có thể ở khoảng cách ngắn như vậy bên trong tách ra Dạ Vị Minh đạn chỉ thần thông. Kinh dị bên trong, đã thấy Âu Dương Khắc ở tránh khỏi hắn đạn chỉ thần thông sau khi xoay người một cước đá hướng về trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý đồ đẩy lùi Dạ Vị Minh, lại thừa thế xông lên đánh gãy Dạ Vị Minh phía sau Ân Bất Huy gào thét. Hắn bây giờ cùng Mai Siêu Phong đã thành một cái thằng trên châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ai cũng đừng nghĩ sống một mình. Vì lẽ đó, dù cho hắn biết rõ Dạ Vị Minh trên người có thể khắc chế đồ vật của hắn, vẫn là dứt khoát kiên quyết hướng về Dạ Vị Minh khởi xướng đánh mạnh. Nhưng mà Dạ Vị Minh là loại kia có tiện nghi không chiếm, nhất định phải cùng đối phương liều thực lực cứng người sao? Hắn không phải, vì lẽ đó lại thấy đến Âu Dương Khắc ra chân ngay lập tức có khắc Quách Tĩnh hai chữ thần binh chủy thủ liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay trái, đón Âu Dương Khắc chân phải một đao chém xuống, người sau cái kia nguyên bản liền. Đạn chỉ thần thông, đều có thể ở cự ly ngắn bên trong tách ra tốc độ phản ứng, đang đối mặt này một chùy thời điểm, dĩ nhiên né tránh không kịp bị lưỡi dao sắc cắt một vững vàng. 10.789 đoạn gân, phải biết Dạ Vị Minh cũng không có luyện qua cái gì tay trái kiếm pháp, chùy thủ ở hắn tay trái đâm ra căn bản là sẽ không mang theo mặc cho chiêu thức gì công kích bổ trợ. Vì lẽ đó lần này rơi vào Âu Dương Khắc trên đùi, cũng chỉ là một lần bình thường công kích thương tổn. Nhưng dù cho như thế, càng cũng đánh ra một cái năm chữ số tấn công chí mạng thương tổn, còn đem chờ mong bên trong đoạn gân hiệu quả cho đánh đi ra. Không thể không nói, cây chùy thủ này nội dung vừa kịch giết hiệu quả, đối với Âu Dương Khắc tới nói quả thực có thể gọi thiên khắc. Có điều hắn có thể như vậy khắc chế boss có vẻ như cũng chỉ có như thế một cái mà thôi, từ nội dung vừa kịch giết ba chữ này trên là có thể thấy cây chùy thủ này có thể khắc chế đối thủ dù sao vô cùng có hạn. Mà nhìn chung toàn bộ nguyên tắc nội dung vừa kịch chân chính chết ở cây chùy thủ này bên dưới boss có vẻ như cũng chỉ có một Âu Dương Khắc mà thôi. Qua cái làng này, có thể sẽ không có quán này, có hiệu quả không cần, quá thời hạn hết hiệu lực. Cái gì, ngươi nói Quách Tĩnh cũng thiếu chút nữa chết ở cây chùy thủ này bên dưới. Vấn đề là ngươi cầm nó đi đâm Quách Tĩnh, là chê chính mình điểm hiệp nghĩa làm đến quá dễ dàng sao, cách chương.